Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 306, thủ đoạn ác độc. Góc truyện audio.com. Có thể thấy rõ ràng, cái này Lỗ Đông đại hán cánh tay trái máu me đầm đìa. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng hắn nhưng vui mừng không sợ, trái lại kích phát rồi hắn hung tính, cả người dường như mãnh hổ xuống núi, mang theo hung mãnh khí thế, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng về Đại Đông hai người bay nhào mà đến. Cướp ở hai người nổ súng trước, một cái phi quét, trực tiếp đá văng ra bọn họ khẩu súng trong tay. Theo hoàn toàn không cho hai người lần thứ hai cơ hội nổ súng. Cả người bay người nhào trên, liên tiếp công kích liên tiếp mà tới. Cũng trong lúc đó, mới vừa đảo kia từ xe để cút khỏi bóng người cũng đứng thẳng người. Quách Học Quân, chỉ thấy nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt vọt tới trước, gia nhập chiến đoàn, Đại Đông cùng Phì Cô tuy rằng có súng ở tay. Nhưng ở hai người đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích dưới nhưng là mệt mỏi ứng phó. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, căn bản không có cơ hội nổ súng. Thảo, mắt thấy Phì Cô bị Quách Học Quân một cước đá bay. Đại Đông lửa giận ngút trời, nhưng mà để hắn buồn bực không thôi chính là, trước mặt này đại hán thực sự khó chơi. Tuy rằng cánh tay bị thương, nhưng vẫn như cũ thân thủ không giảm. Trên tay thương phảng phất không có nửa điểm ảnh hưởng. Công kích mau lẹ như lôi, liên miên không ngừng, dẫn đến trong tay hắn rõ ràng có súng, nhưng lại lệch nhưng không tìm được cơ hội nổ súng. Nói riêng về thân thủ, Đại Đông cùng Phì Cô không thể nghi ngờ phải kém hơn với Lý Hướng Đông hai người một bậc. Hiểu không có thể tiếp tục như thế. Đại Đông ánh mắt hung ác, liều mạng chịu Lý Hướng Đông một cước. Tuy rằng bị thương nhẹ nhưng cũng thuận thế kéo dài khoảng cách. Thừa dịp này thoáng qua liền qua cơ hội. Cấp tốc dỡ xuống súng tự động băng đạn. Sau đó tay cổ tay vung một cái, đem thương đập về phía Lý Hướng Đông. Tiện đà thừa dịp đối phương tránh né chớp mắt, Đại Đông tay phải ở phía sau eo một vệt. Sau một khắc một cái hắc tinh súng lục xuất hiện ở trên tay hắn. Thẳng chỉ về Lý Hướng Đông. Tên chó chết đi, nguy rồi. Lý Hướng Đông cùng một bên đã áp chế lại Phì Cô Quách Học Quân đồng thời biến sắc. Đang lúc này, vèo, một vệt hàn quang cắt ra bầu trời đêm. A, Đại Đông bỗng dưng hét thảm một tiếng. Bưng tay phải thống khổ kêu rên lên. Đồng thời leng keng một tiếng, súng lục rơi xuống trên đất. Sống sót sau tai nạn Lý Hướng Đông không kịp vui mừng, lập tức tiến lên một bước, đá văng ra trên đất súng lục. Sau đó một cước đạp lan Đại Đông, đem hắn hạn chế. Lúc này Lý Hướng Đông mới có thời gian liếc nhìn Đại Đông. Hai mắt định thần nhìn lại, chỉ thấy ngón cái tay phải tận gốc mà đứt, máu tươi chảy ròng. Đau đến Đại Đông mặt đều vặn vẹo lên. Lý Hướng Đông thở phào nhẹ nhõm, không còn ngón cái. Đại Đông tay phải cũng đã phế bỏ. Theo tầm mắt di động, rơi xuống trên đất một mảnh tiểu tấm sắt bên trên, một góc nhiễm phải một vệt máu. Hiển nhiên, chặt đứt Đại Đông ngón tay chính là mảnh này không đáng chú ý tiểu tấm sắt. Này quen thuộc một màn để Lý Hướng Đông trong lòng hơi động, nghiêng đầu qua chỗ khác. Quả không phải vậy, nhìn thấy một đạo chậm rãi đi tới bóng người Hoắc Văn Tuấn, chỉ thấy thiếu niên tay phải khẽ nâng, lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một mảnh xuất từ ô tô hài cốt tiểu tấm sắt. Tiện đà một vệt hàn quang tuột tay mà ra, thẳng bắn về phía thấy tình thế không ổn đang chuẩn bị chạy trốn Phì Cô. Một giây sau, người sau đồng dạng phát sinh một tiếng hét thảm, gót chân có thêm một vết thương, máu tươi phun ra, càng là trực tiếp bị chọn gãy chân gân. Quách Học Quân tay mắt lanh lẹ, một cái bổ nhào ép đến Phì Cô trên người, đoạt lấy súng trong tay của hắn, sau đó đưa cánh tay phản vặn đến sau lưng. Đến đây, hai cái người tập kích đều bị chế phục, uy hiếp diệt hết, hồn hển. tìm đến dây thừng đem Đại Đông cùng Phì Cô trói chặt. Lý Hướng Đông cùng Quách Học Quân ngồi dưới đất hổn hển thở dốc. Mới vừa tất cả thời gian tuy rằng ngắn ngủi, từ rơi vào tuyệt cảnh đến tuyệt địa phản kích, lại tới chế phục địch thủ có điều mới chỉ có 2-3 phút, nhưng bên trong trải qua nhưng cực kỳ kinh tâm động phách. Hơi bất cẩn một chút sẽ mất mạng tại chỗ. Trước tình huống nguy cấp, hai người epinephrine tăng vọt, vẫn không có thế nào cảm giác. Nhưng giờ khắc này một khi thư giãn hạ xuống sau khi, nhưng là trong nháy mắt cảm giác toàn thân thoát lực, bắp thịt đau nhức không ngớt. Lý Hướng Đông che trên cánh tay vết thương, đau đến nhè răng trợn mắt. Quách Học Quân nhưng là trực xuyễn thô khí, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi tới, Lý Hướng Đông cố nén đau đớn đứng lên, cảm kích nói rằng, Tuấn thiếu mới vừa đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Quách Học Quân cũng liền bận bịu đứng lên đến, dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Đối với thiếu niên trước mắt thân thủ, hắn đúng là phục sát đất. Lý Hướng Đông cũng tương tự khâm phục với Hoắc Văn Tuấn thân thủ. Nhưng càng làm hắn thán phục vẫn là thiếu niên gặp chuyện bình tĩnh, gặp biến không kinh sợ đến mức tâm thái. Mới vừa chính là Hoắc Văn Tuấn quyết định thật nhanh, ở trong lúc nguy cấp quả đoán để bọn họ từ ô tô một bên khác đào mạng mà ra. Sau khi nhưng không có nóng lòng thoát thân, ngược lại cấp tốc lập ra phản kích kế hoạch. Do Lý Hướng Đông hai người thừa dịp chưa sẵn sàng tiến hành tập kích, Hoắc Văn Tuấn thì lại ở phía sau áp trận. Sự tình cũng như hắn dự liệu, thuận lợi chuyển bại thành thắng. Lông tóc không tổn hao gì liền đem Đại Đông hai người chế phục. Nghe được Lý Hướng Đông lời nói, Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Các ngươi là vì bảo vệ ta, nên nói cảm tạ hẳn là ta mới đúng. Lý Hướng Đông có chút xấu hổ. Tuấn thiếu ngươi nói quá lời. Không có đúng lúc phát hiện nguy hiểm là ta thất trách. Được rồi, trước tiên không nói những này. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, theo bước nhanh hướng đi Vương Kiến Quân xe của bọn họ. Mau đi xem một chút quân ca tình huống của bọn họ đi. Lưu lại Quách Học Quân trông coi Đại Đông hai người. Lý Hướng Đông mang theo vẻ lo âu theo ở phía sau. Hai người đi tới đồng dạng tổn hại nghiêm trọng ô tô bên. Ló đầu đi đến nhìn lại. Theo sát thở phào nhẹ nhõm. Trong xe Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc, Thích Kinh Sinh ba người cũng không chết. Chỉ là ở va chạm dưới ngất đi. Đem ba người từ trong xe phù đi ra. Trải qua cẩn thận kiểm tra, phát hiện ba người ngoại trừ vỡ đầu chảy máu ở ngoài, cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Hướng Đông thả xuống lo âu trong lòng. Đơn giản xử lý vết thương một chút, đang xác định ba người không có quá đáng lo sau, Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc đi tới Lý Hướng Đông bên cạnh. Cúi đầu lạnh lùng nói. Hà Diệu Đông, Đại Đông tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng ban đầu đau đớn đã qua. Đáng tiếc toàn thân bị trói, không cách nào nhúc nhích. Trong lòng biết chạy trời không khỏi nắng, hắn nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Tên chó chết, toán các ngươi may mắn. Ta nhận tài, thấy hắn không có phủ nhận. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu, theo duỗi ra chân đạp ở thủ đoạn của hắn bên trên. Hơi dùng sức, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, Đại Đông xương tay nhất thời vỡ vụn. A, Đại Đông hét thảm một tiếng. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt như thường, ánh mắt lãnh đạm, lần thứ hai đạp lên hắn một cái tay khác. Không, không muốn, răng rắc, a, ở Đại Đông tan nát cõi lòng kêu rên bên trong. Hoắc Văn Tuấn không chút do dự mà đạp xuống. Đại Đông cứng rắn hơn nữa khí, cũng không chịu nổi phần này trơ mắt nhìn mình xương bị dẫm đoạn thống khổ. Ngừng a, khốn nạn. Không, cầu ngươi. Sau đó, mặc cho Đại Đông làm sao chửi bới cùng cầu xin, Hoắc Văn Tuấn đều thờ ơ không động lòng. Liên tiếp dẫm đứt đoạn mất hai chân của hắn, tứ chi đứt hết, Đại Đông triệt để biến thành phế nhân. Nhìn đau đến chết đi sống lại Đại Đông, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Nếu đối phương muốn mệnh của mình, vậy hắn đương nhiên sẽ không để dễ chịu. Nếu không có không phải mới vừa động tĩnh quá lớn, đã kinh động người chung quanh. Giờ khắc này hắn từ lâu đem hai người này chìm hải. Nhìn tàn nhẫn vô cùng, cùng với trước hiền lành lịch sự dáng dấp tuyệt nhiên không giống thiếu niên. Lý Hướng Đông hai người ánh mắt kinh ngạc, làm như không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn lại còn có phương diện như thế. Bất quá bọn hắn đối với này cũng không có ý kiến gì. Trái lại Nhạc Thấy Thành, gặp biến không sợ hãi, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân tài như vậy chỉ cho bọn họ đi theo. Lòng dạ đàn bà tuy rằng không thể chỉ trích, nhưng cũng không phải người làm đại sự. Nhìn một bên khác phì cô liền biết rồi, đã bị Hoắc Văn Tuấn thủ đoạn sợ đến sợ hãi không ngớt, suýt chút nữa đi đái. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma, cách chương.